Đệ nhất kiếm thần, chương 7404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Vũ Trần rất hay, cũng rất chính xác, nhưng sự thật tàn khốc. Khi Vũ Trần vừa ra tay, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua ấn đường gã ta. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vũ Trần ngơ ngác, gã ta bị kiếm đâm ư? Cô gái váy trắng nhìn Vũ Trần trước mặt mình. Các ngươi đang tìm ta? Trong mắt Vũ Trần đầy vẻ khó tin. Ngươi, giờ phút này gã ta thật sự sợ hãi. Bởi vì gã ta không hề phát hiện cô gái váy trắng đã xuất kiếm như thế nào. Lúc này gã ta rất tỉnh táo. Cô gái trước mặt có thể là cường giả cửu đoạn. Hoàn toàn không phải người mà gã ta có thể chống lại. Nhưng một nhân loại sao có thể đạt đến cửu đoạn? Lúc này, quân đế ở bên cạnh đột nhiên run rẩy lên tiếng. Tiền bối, ta không có quan hệ gì với thần nhân tộc cả. Nghe thấy lời quân đế, Vũ Trần như bị sét đánh. Tiền bối, quân đế gọi cô gái váy trắng này là tiền bối ư? Chẳng lẽ nàng ấy là cường giả trên cửu đoạn? Chuyện này sao có thể? Cô gái váy trắng liếc nhìn quân đế. Ông ta vội vàng khom lưng. Vừa rồi ông ta cũng kiêu ngạo như Vũ Trần. Nhưng bây giờ ông ta đã mất một cánh tay. Nếu không khiêm tốn lại thì sẽ không chỉ mất tay, mà là mất đầu. Cô gái váy trắng đang định lên tiếng. Đúng lúc này không gian trước mặt nàng ấy đột nhiên rách ra. Ngay sau đó một người đàn ông bước ra. Người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh nhìn cô gái váy trắng, cười bảo, đi thôi. Cô gái váy trắng không trả lời. Người đàn ông áo xanh trầm giọng, chúng ta đã quyết định để nó tự đi trên con đường của mình rồi mà. Cô gái váy trắng vẫn không nói lời nào. Người đàn ông áo xanh cười khổ, nếu cô cứ lưu luyến như thế thì cuối cùng sẽ làm hại nó. Bây giờ nó càng ngày càng hoang hoang. Trong lúc vô hình đã ỷ lại vào cô quá nhiều. Đây không phải là chuyện tốt, đúng không? Cách chương.